đó là niềm hy vọng thiết tha nhất của tôi. Michael chờ đợi khoảnh khắc chiến thắng, chờ nỗi kinh ngạc và ân hận vụt lóe lên trên gương mặt gã đàn ông kia trước khi lão ngẩng mặt khỏi tờ giấy và thừa nhận thất bại. Nhưng khi Langford nhìn vào ánh mắt của Michael qua tờ giấy bằng da ố vàng, đôi mắt lão không lóe lên sự thất bại, mà là vẻ khâm phục. Cậu đã chờ đợi giây phút này bao lâu rồi? Mí mắt Michael tạm khép lại, anh buộc bản thân ngả ra sau dựa vào ghế, che đậy nỗi ngạc nhiên của chính mình. Kể từ lúc ông tước đi mọi thứ từ tay tôi, kể từ lúc ngươi đánh mất mọi thứ về tay ta, Langford chữa lại. Khi ấy tôi còn non nớt, chỉ mới học hỏi được kỹ năng chơi vài trò mà thôi, Michael nói, cơn giận dữ trào dâng. Không còn thế nữa. Giờ đây tôi biết ông đã thao túng cuộc chơi. Ông đã đập bài, để tôi thắng cho tới khi tất cả đều nằm trong một lần đặt cược khổng lồ. Ngươi nghĩ ta đã ăn gian sao? Ánh nhìn của Michael không dao động nao núng. Tôi biết ông đã gian lận. Một nụ cười thoáng qua, đủ để chứng tỏ Michael đã đúng. Hiện trên môi Langford trước khi lão hướng sự chú ý trở lại tờ giấy buộc tội. Vậy là giờ ngươi biết rồi. Thằng bé là con của em trai ta, do con gái của một tá điền trong vùng sinh ra. Người đàn bà ta đã cưới thật vô dụng khi có của hồi môn đủ lớn nhưng không thể nào sinh được một đứa. Ta đã trả tiền cho cô gái kia và nhận đứa bé làm con mình. Thà có người thừa kế giả còn hơn không có đứa nào. Tammy lúc nào cũng khác biệt so với người đàn ông này. Không bao giờ hờ hững, không bao giờ tính toán hơn thiệt giống như lão. Bây giờ mọi chuyện đã trở nên hợp lý. Và Michael thấy rằng tận đâu đó thẳm sâu bên trong, được chôn vùi ở nơi anh không nghĩ có thể tìm thấy được cảm xúc. Anh cảm thấy thương cảm cho cậu bé đã là bạn mình một thời. Cậu bé đã cố gắng hết mình để trở thành một đứa con trai xứng với cha mình. Tử tước tiếp tục nói. Chỉ có một số ít người đủ thân tín mới biết vợ ta chẳng bao giờ sinh nở. Lão giơ bức thư lên, khẽ nhếch, môi cười. Giờ thì ta hiểu cũng không tin tưởng được người nào, kể cả bọn họ. Không chừng họ đã quyết định ông mới là người không có danh dự. Một lông mày của Langford nhướng lên. Ngươi tiếp tục trách móc ta ư? Ông đáng bị vậy. Coi nào, Langford cười nhạo. Hãy nhìn quanh mình xem. Ngươi đã xây dựng nên nơi này, xây dựng lại cuộc sống, của cải của mình. Ngươi sẽ làm gì nếu bị ép phải cho đi? Phải chuyển nhượng hết cho người chưa từng nhúng một tay làm nên chúng. Sự phát đạt thành công của chúng. Ngươi định nói mình sẽ không làm y chang việc ta đã làm sao? Lão đặt tờ giấy xuống bàn. Đó sẽ là một lời láo toét. Ngươi cũng chẳng có lương tâm hơn gì ta đâu. Và chứng cứ đó. Lão ngả lưng ra sau. Đáng tiếc, ta lại mang gánh nặng là thằng Tammy chứ không phải ngươi. Ngươi sẽ trở thành một đứa con giỏi giang của ta cho xem. Với việc ngươi đã học được những bài học tốt từ ta thế nào. Michael ráng nhịn. Kìm lại cơn thôi thúc muốn chối bỏ lời lẽ ngụ ý rằng anh và Langford giống nhau, ngay cả khi anh nhận thấy được sự thật trong đó, và ghét cay ghét đắng nó. Anh chớp mắt nhìn bức thư trên bàn, cảm thấy nó vừa quan trọng khủng khiếp vừa chẳng có chút trọng lượng nào cả. Trong tai anh nổi lên một tiếng gầm giống khi anh nhận ra ý nghĩa quan trọng của việc mình đã làm, của việc anh đang làm. Không nhận biết được suy nghĩ của Michael, Langford nói, chúng ta hãy cùng thương lượng đi. Ta vẫn giữ phần còn lại, tất cả những thứ cha ngươi để lại cho ngươi, toàn bộ quá khứ của ngươi. Ngươi tưởng ta không dự liệu ngươi sẽ làm những chuyện thế này sao? Lão thò tay vào túi áo khoác và rút ra một xấp giấy má. Ta với ngươi, chúng ta cùng một ruột với nhau mà. Lão đặt đống giấy tờ kia lên bàn. Kỹ năng chơi xì rách của ngươi vẫn nhạy bén chứ? Gia tài của ta đổi lấy gia tài của ngươi. Và khi nhìn thấy nó đằng kia, được bày ra trên mặt vải nhung xanh lá rõ rành rành một cách có tính toán, Michael bất chợt hiểu ra. Anh đã tua đi tua lại đêm định mệnh ấy trong đầu hàng trăm, hàng nghìn lần, ngồi nhìn những lá bài được lật lẹ sang mặt kia nhẹ hẫng và bay lướt qua đầu bên kia tới chỗ của chúng, đếm tổng số lên 10, 14, rồi 22 đã đánh dấu chấm hết cho di sản thừa kế của anh tuổi trẻ của anh. Và anh đã luôn nghĩ rằng đó là giây phút đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ tốt đẹp về con người mình. Không phải vậy. Nhưng chuyện này sẽ như thế. Anh nghĩ đến Penelope trong vòng tay, đôi môi cô dịu dàng mơn trớn môi anh, hơi thở cô thắt nghẹn khi van xin anh đừng tới đây. Đừng làm việc này. cách cô nhìn thẳng vào mắt anh và khẩn khoản xin anh đừng quẳng đi cơ hội cuối cùng trở về với cái thiện vết tích còn lại của phẩm chất tốt đẹp, tử tế trong anh. Đừng để việc báo thù làm lu mờ tình yêu. Anh với tay lấy sấp chứng thư trên bàn, xem xét chi tiết trong đó thật kỹ, trải chúng ra khắp mặt vải nỉ. Wayne, Scotland, Newcastle, Devon, những ngôi nhà được tích cóp chất chồng qua mấy đời hầu tước. Đã có một thời chúng vô cùng quan trọng đối với anh nhưng giờ đây chúng chỉ là một đống gạch vữa mà thôi. Chỉ toàn là dĩ vãng, không có tương lai. Không là gì nếu thiếu vắng tơ ne lơ phí. Anh đã làm gì thế này? Chúa ơi, anh yêu cô. Việc chợt vỡ lẽ ra điều đó khiến anh như bị giáng một đòn. Hoàn toàn không đúng lúc và mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì. Và anh ghét bản thân mình vì đã không có cơ hội nói cho cô biết. Và như thể anh đã triệu hồi cô tới, bỗng dưng cô ở đó, lớn tiếng từ bên ngoài cửa. Anh có thể nỗ lực ngăn ta lại bằng sự im lặng và tầm vóc cao lớn của mình nhưng chớ có tưởng bở, ta sẽ vào căn phòng đó. Michael đứng dậy nhìn cánh cửa phòng bật tung ra, lộ ra một Bruno đang bối rối và, ngay đằng sau anh ta, một Penelope đang nổi giận xung thiên. Anh chàng bảo vệ giơ hai tay lên biểu lộ vẻ bất lực. Điều đó có lẽ sẽ khiến Michael mắc cười nếu họ đang ở nơi khác và vào lúc khác. Bruno hình như không hiểu phải làm gì với người phụ nữ nhỏ bé, là hoắc này, người có sức mạnh của 10 gã đàn ông, của 20 gã. Penelope chen ngang qua anh ta và bước vào phòng, cằm ngẩng cao, vai duỗi thẳng, vẻ giận dữ, bực bội và kiên định hiện trên khuôn mặt đáng yêu của cô. Trong đời mình, anh chưa bao giờ muốn cô nhiều đến thế. Nhưng anh không muốn cô ở bất kỳ nơi nào gần Langford. Anh lại gần cô, kéo cô qua một bên, và nói khẽ, em không nên ở đây. Anh cũng vậy. Anh quay sang Ross, người vừa xuất hiện trong ô cửa kế bên Bruno. Lẽ ra cậu phải đưa cô ấy về nhà chứ? Ross nhún một vai gầy lênh khênh. Phu nhân đây khá bướng bỉnh. Michael có cảm giác rõ rệt rằng toàn bộ buổi tối nay sắp sửa vượt ngoài tầm kiểm soát. Trước khi anh có thể nói thêm được gì, Penelope đi lách qua anh, tiến sâu vào trong phòng. Ngài Langford, cô ngỏ lời chào, nhìn lão với vẻ khinh thường. Penelope, lão nói, không thể ngăn nỗi kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt. Ngài phải gọi là phu nhân Bon mới đúng. Lời nói của cô điềm nhiên và cay độc, còn Michael chắc chắn cô chưa bao giờ xinh đẹp hơn thế. Thêm vào đó, lúc trước đối với ngài thì tước hiệu của tôi luôn là một tiểu thư. Thế mà ngài chẳng hề gọi như thế khi nhắc đến tôi. Ánh mắt của lão nheo lại vẻ bực tức. Và Michael bị thôi thúc mãnh liệt muốn thụi một đấm vào mặt gã tử tước vì cách nhìn đó. Không cần thiết. Vợ anh còn hơn cả việc chỉ quan tâm đến bản thân mình. Tôi hiểu rồi. Ngài không thích điều đó. Vậy để tôi nói cho ngài biết tôi không thích gì nhé. Tôi không thích tính sắc láo. Tôi không thích sự tàn ác. Và chắc chắn tôi không thích ngài. Đã tới lúc ngài và tôi giải quyết vấn đề rồi, Langford, là bởi vì dù ngài có thể cướp đoạt đất đai, tiền bạc, thanh danh của chồng tôi, và ngài có thể là một người cha thực sự kinh khủng đối với bạn tôi, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép ngài lấy đi thêm một thứ gì nữa từ tôi, đồ lão già hèn hạ. Michael nhướng mày trước lời lẽ kia. Anh biết mình nên ngăn cô lại. Có điều, anh thấy mình không muốn làm thế. Ta không phải ngồi nghe điều này. Mặt Langford hóa thành một sắc thái đỏ lốm đốm đầy ghê tởm rồi đứng bật dậy khỏi ghế, với thái độ như thể không tin nổi và rất cáu tiết. Lão nhìn sang Michael. Hãy chế ngự con đàn bà của ngươi trước khi ta buộc phải làm dùm. Michael tiến về phía trước, cơn thịnh nộ gầm rú trong anh trước lời ham dọa đó. Penelope quay lại đối mặt với anh trước khi anh có thể đến được chỗ tử tước, tỏ ra mạnh mẽ như thép. Không, đây không phải trận đấu của anh. Michael cứng lưỡi trước câu nói của cô mặc dù anh biết không nên kinh ngạc thế. Anh đang bị vợ mình làm cho cứng họng. Cô đang nói về cái quái quỷ gì thế? Đây hoàn toàn là trận đấu của anh. Cứ như thể anh không chờ đợi khoảnh khắc này suốt gần một thập kỷ vậy. Langford vừa ham dọa người duy nhất anh hết mực yêu thương. Anh đông cứng người khi nghĩ tới điều đó. Người duy nhất anh hết mực yêu thương. Đó là sự thật. Anh có Penelope và tất cả những thứ khác nữa. Toàn bộ đất đai, tiền bạc, thiên thần. Sự trả thù chẳng có thứ nào trong số đó xứng đáng với người phụ nữ này. thậm chí là một phần nhỏ. Người phụ nữ tuyệt diệu này đã xoay lưng về phía anh một lần nữa. Cô đối mặt với kẻ thù của anh và phất một bàn tay về phía cửa, nơi Uno và giờ là Lost đang đứng, ánh nhìn rất nghiêm nghị và đáng sợ. Ngài có muốn thử trốn thoát trước khi tôi giải quyết xong không? Michael không thể kìm nén được nữa. Anh tuét miệng ra cười nhăn nhở. Cô là một nữ hoàng chiến binh. Nữ hoàng chiến binh của anh. Ngài đã tận hưởng một cuộc sống quá thoải mái mà không phải chịu hậu quả rồi. Langford, và mặc dù tôi quả quyết với ngài, tôi sẽ rất đắc ý với việc ngài đánh mất tất cả những gì mình quan tâm chỉ trong một cú đòn ác liệt. Nhưng tôi lại lo sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những gì tôi yêu. Penelope nhìn về phía mặt bàn, quan sát kỹ đống giấy má nằm trên đó, tức thì hiểu ngay tình thế này. Vậy ra đó sẽ là khoản đặt cược à? Kẻ thắng cuộc giành được hết đúng không? Cô nhìn Michael, đôi mắt mở to hiển hiện một loại cảm xúc trong chớp nhoáng rồi khép lại. Dẫu sao anh vẫn nhận ra nỗi thất vọng. Anh định cá cược phải không? Anh muốn nói cho cô biết sự thật, rằng trước khi cô bước vào, anh đã quyết định là chuyện này không đáng, không có thứ gì trong đó đáng để mạo hiểm hạnh phúc của cô, tương lai của họ. Nhưng cô đã quay về hướng cánh cửa rồi. Ross đứng thẳng người. Thưa phu nhân, đem cho chúng tôi một bộ bài. Ross nhìn sang Bon. Tôi không nghĩ. Bon gật đầu cái dục. Phu nhân muốn một bộ bài. Ross không bao giờ đi đâu khi thiếu cổ bài lận lưng. Anh ta băng ngang căn phòng, rút nó ra và chìa cho Penelope. Cô lắc đầu. Tôi định chơi. Chúng tôi cần một người chia bài. Cái nhìn của Michael vụt bay tới cô trong khi Langford nhếch mép cười khinh bỉ. Ta sẽ không đánh bài với đàn bà. Cô ngồi vào ghế ở một bên bàn. Thường tôi sẽ không chơi bài với người đàn ông nào cướp đoạt gia tài thừa kế của con nít. Nhưng tối nay xem ra sẽ là một ngoại lệ. Ross nhìn sang Michael. Cô ấy thật phi thường. Tính chiếm hữu chợt bùng lên trong lúc anh ngồi vào ghế, đôi mắt chú tâm vào vợ mình. Cô ấy là của tôi. Langford nghiêng người về phía Penelope, cơn cáu tiết nổi lên trong ánh mắt. Ta không đánh bài với đàn bà, và dứt khoát không đánh bài với người đàn bà nào, chẳng có thứ gì mà ta muốn hết. Penelope đưa tay vào trong mép trên của áo lót và rút ra một tờ giấy của riêng mình, đặt nó lên bàn. Trái lại, tôi có một thứ ngài thiết tha mong muốn đây. Michael nghiêng người tới trước để nhìn tờ giấy rõ hơn, nhưng Penelope lấy tay che lại. Khi anh ngước lên, ánh mắt xanh lạnh nhạt của cô nhắm vào tử tước. Tammy đâu phải bí mật duy nhất của ngài, đúng không? Langford nheo mắt lại, nổi đoán lên. Cô có thứ gì? Cô lấy nó ở đâu? Penelope nhướng một bên mày. Rốt cuộc ngài cũng sẽ chịu chơi bài với đàn bà thôi. Bất kể thứ gì cô có cũng sẽ hủy hoại Tammy. Tôi nghĩ nếu tin này bị lộ ra thì anh ấy cũng sẽ ổn thôi. Nhưng tôi cam đoan ngài thì không đâu. Cô tạm ngừng. Và tôi nghĩ ngài biết lý do vì sao. Cặp lông mày của Langford bỗng nhíu lại. Và Michael nhận thấy vẻ bất mãn lẫn tức giận trên khuôn mặt gã đàn ông đó khi lão quay qua Ross. Chia bài đi. Ross nhìn qua Michael. Ánh mắt hiện lên câu hỏi rõ ràng như thể anh ta đã nói thành lời. Michael chưa một lần cá cược trong 9 năm ròng, chưa chơi một ván bài nào, cứ như suốt khoảng thời gian ấy anh đã chờ đợi đêm nay, giây phút này, khi anh sẽ cược đấu với Langford lần nữa và lần này, anh sẽ thắng. Nhưng lúc ngắm nhìn vợ mình, kiêu hãnh và lộng lẫy, chiến đấu với người mà anh đã dành quá nhiều thời gian trong đời căm thù, anh nhận ra cơn khao khát xấu xa mỗi lần nghĩ tới Langford và đất đai lão cướp đi đã gặm nhấm mình một thập kỷ qua giờ không còn nữa. Nó đã biến mất cùng với lòng mong muốn báo thù. Chúng là dĩ vãng rồi. Penelope mới là tương lai của anh. Nếu anh có thể trở nên xứng đáng với cô. Phu nhân chơi thay cho tôi. Anh cầm bằng chứng về thân thế hợp pháp của Tammy ở trước mặt lên rồi để nó trên bàn trước mặt cô. Cô vội chuyển sự chú ý đến anh. Đôi mắt trong xanh và tràn ngập nỗi kinh ngạc khi nhận ra ý nghĩa của hành động ấy. Anh sẽ không hủy hoại Tammy. Điều gì đó vụt sáng trên gương mặt cô, mối giao hòa giữa niềm hạnh phúc, tự hào và điều gì khác nữa. Ngay khoảnh khắc đó, anh cũng quyết định sẽ gợi nhớ lại cảm xúc ấy hết lần này tới lần khác. Nó biến mất ngay lập tức, được thay thế bằng nỗi nao núng lo sợ đột ngột. Em có thứ mình muốn rồi đấy, em yêu, nó là của em. Anh nhướng một bên mày. Nhưng anh sẽ không dừng lại nếu anh là em đâu. Em đang gặp vận đỏ mà. Cô nhìn qua phần đặt cược của Langford, quá khứ của Michael, và anh muốn hôn cô đắm đuối vì xúc cảm hiện lên trên mặt cô lo lắng và khao khát muốn chiến thắng. Vì anh, cô gật đầu với Ross, người đương đầu với sự thay đổi một cách điềm nhiên, sáo bộ bài bằng những động tác gọn lẹ. Một ván bài xì rách, người thắng ăn hết. Ross chia bài, một sấp, một ngửa, và Michael chợt nảy ra ý nghĩ trò này không dành cho phái nữ. Mặc dù luật chơi dễ lầm tưởng là đơn giản, nhưng chắc chắn Penelope chưa từng chơi trò này, và nếu không có may mắn thình lình xuất hiện, cô sẽ thấy mình bị đè bẹp bởi một tay đánh bạc kỳ cựu như Langford. Trong lúc suy nghĩ kỹ về khả năng rằng rốt cuộc lần này mình đã đến rất gần việc phá hủy cuộc đời của Langford, khôi phục các mảnh đất thuộc lãnh địa hầu tước, và thất bại, Michael nhận ra suốt một thời gian quá dài mình đã coi những thứ kia như dấu hiệu biểu hiện cho việc được cứu rỗi. Tuy nhiên, giờ đây, anh biết được sự thật. Penelope chính là sự cứu rỗi của anh. Trước mặt cô, lá bài đang lật ngửa là quân bốn chuồn. Anh xem cô nhấc một góc lá bài kia lên, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu biểu lộ về cái cô có thể nắm giữ. Chẳng có gì ấn tượng, anh đoán thế. Anh quay sang Langford, trước mặt là lá mười cơ, tay trái đặt úp thẳng trên mặt bàn như trước giờ vẫn vậy. Ross quay sang nhìn Langford khi gã đập nhẹ lòng bàn tay lên bàn một tiếng. Dằn. Một sấp bài vừa ý. Có vẻ như Langford đã đi đến kết luận như Michael, rằng Penelope là một tay mơ, và như tất cả tay mơ, cô sẽ đánh quá tay. Ross nhìn sang Penelope. Thưa phu nhân. Cô cắn nhẹ môi dưới, thu hút sự chú ý của Michael. Tôi có thể xin thêm một lá khác được không? Một bên khóe miệng Michael hơi nhếch lên cười. Cực kỳ lịch sự, ngay cả khi cô đánh cuộc để lấy cho được bất động sản đáng giá hơn 1 triệu bảng trong sòng bạc hạng sang độc nhất London. Ross chia thêm một lá bài nữa quân ba cơ. Bảy rồi, Michael muốn cô dàn bài, biết rằng đòn tiếp theo sẽ có khả năng khiến cô vượt quá 21. Đó là sai lầm dễ mắc phải nhất, khi cá cược dựa vào một cặp bài thấp. Xin thêm một lá nữa. Ross chần chừ, biết rõ xác suất và không thích tí nào. Cô gái yêu cầu chia thêm kìa, Langford nói, hết sức tự mãn, biết mình sắp thắng tới nơi. Còn Michael thề rằng, cho dù có thể ra khỏi câu lạc bộ mà không mất mát một thứ gì khi rời đi, lão vẫn sẽ cảm nhận được toàn bộ sức mạnh từ nắm đấm của anh. Lá sáu cơ trượt tới bên cạnh những lá bài kia. 13. Penelope bặm môi và kiểm tra lá bài đang úp xuống một lần nữa, chứng cứ cho thấy cô là một tay mơ trong cuộc chơi. Nếu đạt 21 điểm, cô sẽ không nhìn làm gì. Cô gặp ánh mắt của Ross, rồi tới ánh mắt của Michael, vẻ lo âu hiện rõ trong đôi mắt cô, và Michael có thể cược toàn bộ tài sản của mình rằng cô đã bị đánh bại. Hết rồi à? Trừ phi em muốn búp thêm nữa. Cô lắc đầu. Không. Cô ta xong đời rồi, một đứa mù cũng có thể nhìn ra được nữa là. Langford lật ngửa lá bài thứ hai của mình cùng một điệu cười khẩy. Một quân đầm. 20. Tối nay, tử tước là người may mắn nhất London. Và Michael chẳng quan tâm. Anh chỉ muốn buổi tối nay kết thúc, để anh có thể đưa vợ về nhà và thổ lộ cho cô biết rằng anh yêu cô. Rốt cuộc cũng nói ra được. Quả thực là, sấp bài trong tay tôi hơn 20 điểm. Penelope nói, để lộ lá bài cuối cùng của mình. Michael ngả người tới trước, chắc mẩm mình đã nhầm. Lá 8 rô. Ross không thể ngăn nỗi kinh ngạc hiển hiện trong giọng nói. Phu nhân đạt 21 điểm. Không thể nào. Langford nghiêng người về phía trước. Không thể nào. Michael không thể kiềm chế được. Anh cười phá lên, âm thanh ấy lôi cuốn sự chú ý của cô. Người vợ tuyệt vời của tôi. Anh vừa nói bằng giọng điệu đầy hãnh diện vừa lắc đầu vì không thể tin được. Sau lưng cô thoát có sự di chuyển, rồi mọi chuyện trở nên hỗn độn quá khích. Con quỷ cái bịp bợm. Hai bàn tay to chắc của Langford ở trên đôi vai cô, lôi mạnh cô ra khỏi ghế với cơn giận dữ điên tiết. Cô thét lên và loạng choạng suýt ngã, rồi lão nhấc cô lên khỏi sàn, lắc cô một cách hung bạo. Mày tưởng đây là trò chơi à? Đồ quỷ cái bịp bợm. không thể nào mất hơn một hoặc hai giây để Michael tới được chỗ cô. Nhưng cảm giác thời gian trôi dài như vô tận trước khi anh kéo cô ra khỏi vòng kìm kẹp của Langford và chuyển cô qua cho Ross, đã đứng sẵn ở ngay đó, đang chờ để giữ an toàn cho cô. Và rồi bằng trực giác, Michael đuổi theo Langford. Xét cho cùng thì tôi không cần phải hủy hoại ông làm gì, anh gầm lên. Thay vì thế, tôi sẽ giết ông. Rồi tay anh túm được cả hai bên vai áo của lão, xoay lão về phía bức tường, tống lão vào đó với tất cả sức lực. Muốn trừng trị lão hết lần này tới lần khác vì dám động vào Penelope, vì dám làm đau cô. Anh muốn gã đàn ông này chết ngay bây giờ. Ông ngỡ tôi vẫn còn là một thằng nhóc sao? Anh hỏi, lôi Langford ra khỏi tường và lại nện lão trở lại đó. Ông tưởng mình có thể đến câu lạc bộ của tôi và ham dọa vợ tôi mà không gánh chịu hậu quả à? Ông tưởng tôi sẽ để ông động vào người cô ấy ư? Ông không xứng đáng hít thở bầu không khí của cô ấy đâu. Michael. Penelope hét lên từ bên kia phòng, nơi Ross ngăn cô không can dự vào trận ẩu đả. Ngừng lại đi. Anh quay người sang cô, nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài xuống hai má rồi anh bất động, bị giằng xé giữa việc làm Langford bị thương và dỗ dành cô. Ông ta không đáng đâu, Michael. Mày đã cưới nó vì đất đai, Langford nói. Hít không khí vào trong hai lá phổi. Có thể mày đã đánh lừa được những kẻ khác ở London, nhưng không phải tao. Tao biết Van Cornwell đối với mày có ý nghĩa quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Con nhỏ đó là phương tiện cứu cánh. Mày nghĩ tao không nhận thấy điều đó hả? Phương tiện cứu cánh. Tiếng vang của lời nói vọng lại, được lặp lại quá thường xuyên ngay từ lúc bắt đầu cuộc hôn nhân của họ. Nó là một cú choáng thẳng vào người. Một phần vì điều đó đúng, nhưng chủ yếu vì điều đó cực kỳ sai. Đồ khốn nạn, ông tưởng ông hiểu tôi à? Anh nện mạnh Langford vào tường lần nữa, ảnh hưởng mạnh mẽ của cảm xúc khiến anh cáu tiết hơn. Tôi yêu cô ấy. Cô ấy là điều duy nhất có ý nghĩa quan trọng. Còn ông lại dám động vào cô ấy. Langford mở miệng định nói, nhưng Michael cắt ngang lão. Ông không đáng được khoan dung. Ông luôn là nỗi ô nhục với tư cách là một người cha, một người giám hộ và một người đàn ông. Ông vẫn còn có thể ra khỏi đây nguyên vẹn hoàn toàn là nhờ sự rộng lượng của phu nhân đây. Nhưng nếu ông lại đến gần cô ấy trong vòng một dặm thôi hoặc nếu tôi nghe được bất kỳ lời xì xào bàn tán về việc ông nói xấu cô ấy thì tôi sẽ rất vui được sự ông không thương tiếc. Rõ chưa? Langford nuốt nghẹn và gật đầu cái dục. Rõ. Ông có hồ nghi việc tôi sẽ làm điều đó không? Không. Anh xô mạnh tử tước về phía Bruno. Tống khứ hắn đi. Và cho người mời Thomas Ailes tới. Michael đã di chuyển qua bên kia căn phòng ngay lúc đang nói. Chắc chắn mệnh lệnh của mình sẽ được thực thi. Và ôm chặt như nghiền nát Penelope trong vòng tay. Cô vùi mặt vào hõm cổ anh thật chặt. Anh vừa nói gì thế? Cô thầm thì với làn da ở đó. Giọng cô run rẩy trong khi đôi tay anh lướt dọc khắp tấm lưng cô để ôm siết cô vào lòng. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh long lanh ngân ngấn lệ, và hỏi lại, anh vừa nói gì thế? Đây đáng lẽ không phải cách anh định nói cho cô hay, nhưng cuộc hôn nhân của họ chẳng có điều gì diễn biến theo kiểu truyền thống cả, và anh cho là giây phút này chắc cũng không khác gì toàn bộ phần còn lại. Vì vậy ngay lúc đó, khi đang đứng chính giữa một căn phòng chơi bài bị đảo lộn rối tung trong một sòng bạc, anh nhìn vào ánh mắt vợ và nói, anh yêu em.